Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, Ai Là Hung Thủ 22. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phan Thần cùng Đại Thúc rằng co. Phan Thần phát hiện mình công kích linh hồn. Phương thức đối nam nhân áo đen không có ích lợi gì. Ngược lại là chính mình. Linh hồn tại chúng mấy phát sau. Tổn thất không ít linh hồn lực. Đối mặt đen xì họng súng. Phan Thần cảm giác có chút tim đập nhanh. Thiên đạo cũng không thể xóa bỏ hắn. Bắt hắn không có cách nào. Phan Thần tư văn hữu lễ hướng Đại Thúc nói ra. Chúng ta có thể nói chuyện. Cuối cùng một súng. Một súng này trực tiếp đem bản thể của ngươi sụp đổ rơi. Ngươi tin hay không? Đại Thúc lạnh lùng nói. Nhìn ngươi hình thành ý thức. Không dễ dàng. Đã không tự giác. Giữ lại cũng là một cái tai họa. Phan Thần nhíu Thanh Tú lông mày. Tại sao phải chém chém giết giết? Đại Thúc trực tiếp đối Phan Thần linh thể bắn một phát súng. Không tiếng động. Lực lượng trực tiếp đem Phan Thần hồn thể tàn phá đến phi thường trong suốt. Phan Thần khiếp sợ giơ tay lên. Tay đã trong suốt. Phan Thần lập tức chui vào. Chính mình bản thể trong. Nói ra, ta đầu hàng. Ninh Thư, còn tưởng rằng có một trận tốt đánh đâu. Tốt thức thời a. Phan Thần hướng Đại Thúc bay qua. Đại Thúc vươn tay tiếp nhận tảng đá. Ninh Thư chính là nước bọt đều chảy ra. Đây chính là bảo bối tốt a. Giết người không lưng nhân quả. Hơn nữa còn có thể thay thế mình bị xóa bỏ. Đại Thúc đem tảng đá thu vào. Đồ vật cho ta. Đại Thúc lãnh đạm hướng Trương Gia Sâm nói. Loại vật này, không phải ngươi một cái nhiệm vụ người nên có. Trương Gia Sâm gắt gao nắm bắt tảng đá. Lui về sau hai bước. Đây là chính ta. Đạt được, ta liền ủng có chiếm được quyền lợi. Ngươi không cũng muốn lấy được vật này sao? Thậm chí đã biết từ lâu có vật. Này, ngươi lại tùy ý bọn họ giết người. Dẫn xuất vật này, Trương Gia Sâm thần, sắc nghiêm túc, Đại Thúc Vân Đạm Phong khinh nói ra. Thì tính sao? Trương Gia Sâm biểu tình bực mình. Vậy ngươi dựa vào cái gì muốn đoạt lấy ta? Đồ vật, ta vui lòng, ngươi có tư cách gì cùng ta nói lời như vậy? Đại Thúc lạnh nhạt, nói, ngươi có phải hay không ngốc? Bọn họ hiện tại chỉ là linh hồn. Không biết. Chết bao nhiêu lần, nhục thể đều là giả. Phan Thần nói, Ninh Thư hơi kinh ngạc. Nàng phụ thân thể là giả. Thế nhưng là có nhiệt. Độ tim có đập sẽ hô hấp. Trướng nhãn pháp. Chẳng lẽ đời thứ nhất nhiệm vụ người liền có thể tùy tiện đoạt đồ của người? Khác sao? Trương Gia Sâm lời còn chưa nói hết. Trong tay vật liền bay ra. Ngoài, đây là ta ban cho mấy cái nô lệ đồ vật. Người muốn trở thành nô lệ của ta? Sao? Phan Thần nói. Người có thể giúp ta giết người tìm linh hồn sao? Ta liền ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Đại Thúc tay đè tại trên tảng đá. Phan Thần lập tức không nói. Lớn bằng ngón cái tử thạch hướng Đại Thúc bay qua. Đại Thúc cầm tảng đá. Nói. Ra. Còn phân tán đi ra bao nhiêu tảng đá? Toàn bộ gọi trở về tới. Là Phan Thần ngữ khí chỗ này cạch cạch. Trương Gia Sâm xanh cả mặt. Cực độ khó coi. Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm vất vả mưu đồ đồ vật không có. Trong lòng cái kia. Nhảy cẫng. Nhịn không được nhớ tới đứng vỗ tay. Làm cho gọn gàng vào. Bất quá có được loại vật này. Không có lực ước thúc. Liền sẽ không kiêng nể gì. Cả không hề cố kỵ. Không có ước thúc nhiệm vụ người đối vị diện sẽ tạo thành. Không cách nào tính ra tổn thương. Không có Phan Thần lực lượng trèo trống. Không gian bắt đầu sụp đổ. Đám người cảm thấy thấy hoa mắt. Liền xuất hiện ở trong nhà chính. Cảm giác dưới chân có chấn động. Hẳn là thần thạch điện sụp đổ. Ninh Thư thở dài một cái. Lần này nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Lãng phí. Một cái thăng cấp bản hộ thân phù. Bất quá bây giờ mở mày mở mặt. Nhìn thấy sắp thành lại bại Trương Gia Sâm. Cảm, thấy đáng giá. Ta làm sao vậy? A, sống sót xã viên thân thể bắt đầu chậm rãi hóa đá. Cuối cùng thành từng người. Hình pho tượng, linh hồn theo trong tượng đá bay ra. Cả đám đều thành linh hồn. Thể, Ninh Thư cũng biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng. Mấy cái nhiệm vụ người đều khôi phục. Lư San San mặc trên người trang nhã cổ trang, đừng đề cập bao nhiêu xinh đẹp. Oa, mấy người các ngươi linh hồn không sai. Sớm biết trước đem các ngươi nuốt, Phan Thần tiếng trầm nói. Đại thúc ngón tay tại không trung một chút, một cái lỗ đen chậm rãi theo đầu ngón tay của hắn hiển lộ ra. Lỗ đen vừa xuất hiện, những linh hồn thể này liền tranh nhau chen lấn hướng lỗ đen lướt tới. Lỗ đen dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Ninh Thư làm Mao Sơn đạo sĩ cho người ta siêu độ thời điểm, liền gặp qua loại này lỗ đen, kia lại là cái gì? Ninh Thư hướng 795 hỏi. Luân hồi thông đạo, những người này chết rồi, tự nhiên muốn đi luân hồi. 795 nói, Ninh Thư, ngọa tào, tiện tay triệu ra luân hồi đường. Ninh Thư mặt mỉm cười, về sau ly đại thúc xa một chút, nói không chừng liền đem nàng đạp vào luân hồi đường. Trở về, đại thúc từ tốn nói. Ninh Thư lập tức cảm giác một trận hoảng hốt, mở to mắt, người đã ở không gian ảo bao xương. Ninh Thư thở dài một cái, cúi đầu một nhìn, linh hồn của mình mờ đi rất nhiều. Không có sao chứ? Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Mai Tử Khanh, kinh ngạc hỏi, người vẫn luôn tại chỗ này sao? Muốn chờ các ngươi trở về, nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư nghi hoặc hỏi, không phải có thăng cấp bản hộ thân phù sao? Ngươi làm sao không đổi một cái? Mai Tử Khanh có chút bất đắc dĩ nói ra, ta kẹt tại cao cấp nhiệm vụ người, thời gian thật dài, công đức dùng một chút liền ít đi một chút, đến giữ lại, thăng cấp. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Mai Tử Khanh nói ra, ta đây rời đi trước, ta đến đi, xem một chút lần này công đức có bao nhiêu, bất quá ta chết sớm, đoán chừng, không có bao nhiêu công đức. Ta còn phải làm loại nhiệm vụ này. Nhìn tới vẫn là đến đổi mấy cái thăng cấp bản hộ thân phù. Ai, Mai Tử Khanh nói xong thân hình liền biến mất. 795 hướng Ninh Thư nói ra. 2333. Ta cũng đi. Thêm ta hào. Có cơ hội lại hợp. Tác. Được. Mấy cái nhiệm vụ người vừa đi, trong xương phòng cũng chỉ thừa Trương Gia Sâm. Đại thúc. 496 cùng Ninh Thư. Trương Gia Sâm linh hồn vô cùng trong suốt, giống như lập tức muốn tiêu tán. Đồng dạng, xem ra hai lần phụ thân làm hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu như nàng hơi dùng điểm đạo cụ, liền có thể làm Trương Gia Sâm hôi phi yên. Diệt, Trương Gia Sâm phát giác được Ninh Thư ác ý ánh mắt. Nhìn nàng một cái, thân, hình biến mất. 496 hướng đại thúc nói ra. Kia cái gì tảng đá có thể hay không cho ta một khối? Nhỏ, đại thúc lãnh đạm nói. Không được, 496 có chút nhụt chí. Vậy có thể hay không cho ta xem một chút? Ta liền nhìn, xem, ta còn chưa từng gặp qua loại này tảng đá đâu. Không được, liền nhìn một chút cũng không được. Sao? Ninh Thư nhìn 496 tựa hồ lại cùng đại thúc nũng nịu. Quái xấu hổ, bất quá đại thúc định lực thật tốt, đối mặt mỹ nhân như vậy đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, bị cự tuyệt 496 thần sắc có chút không dễ nhìn. Nhìn lạnh lùng đời thứ nhất, nhiệm vụ người, 496 tức giận lại tràn đầy đấu trí. Ninh Thư cảm thấy chính mình không thích hợp ở lại đây. Trong lòng kêu gọi, 2333, về hệ thống không gian. Là trước đó nằm ngay đơ 2333 rốt cục có đáp lại. Ninh Thư váng đầu một chút, liền rời đi không gian ảo. Hết chương.